Vang bóng một thời, chương 5, Hương Cuội. Gocchuyenaudio.com. Đứa cháu đích tôn và lũ cháu ngoại đang loay hoay ngoài sân với những đồ đồng ngũ sự lồng chồng trên đám trấu và cho đẫm nước. Ông chúng, cụ kép làng mọc, cũng đang loay hoay với mấy chục chậu lan xếp thành hàng dưới giàn thiên lý. Trái với thời tiết, buổi chiều cuối năm gió nồng thổi nhiều, cơn gió nồng thổi nhẹ, như muốn nhạo cái ông già kia mặc cả một tấm áo trấn thủ bằng lông cừu trắng. Trời nồm nực, bước đến tắm nước lã được, ông cụ kép mặc áo lông cừu xứ Bắc. Không, đấy chỉ là một thói quen của cụ kép, mỗi khi cụ ra thăm vườn cảnh. Trong một năm, trừ những ngày hạ gia không kể còn thì lúc nào cũng khoác tấm áo cừu. Mùa xuân, mùa thu, khí hậu ấm, áo mở khuy, sang đến đông tuyết, cụ cài hết một hàng khuy nơi áo. Thế là vừa, trong cái vườn cây nhỏ, trong đám cỏ cây xanh dờn, những buổi sớm tinh mơ và những buổi chiều tàn nắng, người ta thường thấy một ông già lông mày bạc, tóc bạc, râu bạc, mặc áo lông trắng, lom khom tỉa những lá úa trong đám lá xanh. Cụ kép nguyện đem cái quãng đời xế chiều của một nhà nho để phụng sự lũ hoa thơm cỏ quý. Buổi chiều 30 Tết năm nay, cả một cái gia đình cụ kỹ nhà cụ kép đang tới tấp dọn dẹp để ăn Tết. Mợ ấm cả, mợ ấm hai ngồi lau lá rong chăm chỉ. Thỉnh thoảng họ ngừng tay để hỏi nhau xem còn thiếu những thực phẩm gì trong cái mâm cơm cúng chiều nay. Lũ con đàn bi bô ngoài sân, chúng đang đánh bóng ở ngoài sân những lư. Đỉnh, cây đèn nến bằng đồng mắt cua và bằng thiếc sông ngâu. Chốc chốc, lũ trẻ lại mỉm cười, nền những đầu thưa thớt ít sợi tóc tơ, nhìn vào phía trong nhà cậu, hỏi mẹ chúng, bao giờ cậu mới về? Hả mợ, không biết nên trả lời con trẻ thế nào cho tiện. Mợ ấm cả đưa mắt cho mợ ấm hai, ông ấm cả và ông ấm hai, đi làm việc ở tận xa chưa thấy về ăn Tết. Cứ lời những người trong làng có người đi làm việc nhà nước thì được nghỉ những từ chiều 29 kia mà. Muốn được khuây nỗi mong, hai chị em dâu, người đã đứng tuổi, càng thái đồ nấu cỗ cho thực nhanh, gớm, những miếng trứng tráng để bày mặt cỗ bát, thay hình miếng chám, sao mà đẹp thế, đứng bên cạnh mẹ, đứa nhỏ nhất trong đàn con đã thủ thỉ van nài mợ ấm hai. Chấm, mợ cho con cái miếng mợ cắt hỏng kia nhá. Người mẹ không nghỉ tay làm việc trên tấm thớt, lừ mắt nhìn con, thằng bé vội chạy ra ngoài, sán đến cạnh cụ kép, ông đang làm gì thế hở ông? Ấy chết, cháu đừng mó vào hoa của ông đang thăm xem đúng hôm nào thì hoa của ông nở đủ. Ông cho cháu một cái, cháu xin ông cái lá gãy kia nhá, cháu không nghịch được những thứ này, thôi, đi lên trên nhà với ông. Mợ cháu mà trông thấy cháu ra nghịch cây của ông, thì cháu lại phải đòn đấy. Nhớ đến trận đòn phất trần hôm nọ, vì chót nghịch gãy mất mấy giò lan của ông nội, thằng bé mắt phụng phịu và hai tay đánh đai vào mình ông già. Kéo chĩu cả tấm áo lông cừu, nó làm nụng ông và quấn quýt lấy ông, mong ông sẽ che chở cho. Nếu mẹ nó nom thấy nó ra nghịch chậu cây cấm, cụ kép cười khà khà. Rồi cụ lại vạch từng gốc giò lan, xem xét tỉ mỉ đến màng hoa, đến giò lan và thân lá, hết chậu này đến chậu khác, tưởng chừng như cháu mình cũng là một người biết đến chuyện chơi cây. Hiểu đến thời tiết trong một năm, có đủ những kinh nghiệm, thói tục và thông minh của người lớn, ông già đã nói với cháu bé, tự nhiên, cuối năm lại nổi gió nồm, cháu có thấy bực mình không? Ông tiếc cho mấy chục chậu lan của ông quá. Nở hết thôi, đứa cháu không hiểu đến ý nghĩa câu than phiền của ông già. Ngẩng bộ mặt ngây thơ lên, hỏi hai ba lần, hoa sắp nở, sao lại tiếc hở ông? Cụ kép nhìn lại cái người bé tí hon đứng với mình trong vườn lan. Thân cao không vượt khỏi cái lá lan uốn cầu vòng, cụ kép đãi đứa cháu ngây thơ một nụ cười rất độ lượng. Mắt nhấp nháy kính tuổi, nếu không có nồm, thì hoa trong vườn ông còn lâu mới nở. Hoa sẽ nở nhằm vào ngày rằm tháng giêng, é úng vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Ông cháu chúng ta sẽ có hoa mà thưởng xuân. Cháu đã hiểu chưa? Bây giờ cháu chạy vào gọi võ già ra đây cho ông bảo. Võ đi ra bờ ao rửa đá cuội từ ban trưa kia ông ạ, phải. Phía cầu ao trong vườn cụ kép, một người lão bộc đang lom khom dúng rổ đá xuống nước ao và sàng sẩy rổ đá như kiểu người ta sàng mẹt gạo. Tiếng đá bị tung lên dập vào nhau kêu xào xạo, khiến lũ cò trắng nghỉ chân trên lũy tre vội bay mất. Võ giả nghỉ tay, nhìn đàn cò sợ hãi bay cao, với nét cười của một người chịu vui sống trong sự an phận. Võ ở với cụ kép đã lâu lắm, cái hồi cụ kép còn là một thầy khóa sinh 20 tuổi. Võ già đã nếm cơm ở của nhà này rồi, chính võ vác lều trống cho cụ đi thi tú tài. Những việc lớn nhỏ trong nhà, võ đều nhớ hết, võ nhớ cả đến ngày giỗ dúi trong họ. Không có võ nhắc nhỏm có lẽ nhiều lần mợ ấm cả đã bỏ mất ngày giỗ. Võ già hình như chỉ trải cuộc sống của mình để hàng năm nhắc nhỏm đến những ngày giỗ trọng và giỗ dúi của gia đình người khác. Thưa mợ, đến 16 tháng 4 này lại là chính thị cụ ngoại. Thưa mợ, mợ ấm cả, muốn tỏ sự cảm ơn. Tín đáo đãi võ già một miếng trầu kèm miếng cau tươi mềm. Trong cái gia đình yên lặng này, võ già được thiện cảm của mọi người. Không phải vì ỏn thót mà chính vì lòng thẳng thắn. Lắm lúc trông tội nghiệp lạ, võ tính toán, xếp đặt việc nhà chủ y như một người có quyền lợi dính dấp vào đấy. Cái hoài bão to lớn của võ, là lúc trăm tuổi nằm xuống sao được một cái áo gỗ vàng tâm thật dày. Ở đây, không ai nỡ nói nặng võ. Và, đến những việc nặng, mọi người đều tránh cho võ già. Công việc thường trong một ngày, có nhiều hôm chỉ thu vào việc chuyên trà tàu và thay bã điếu cho cụ kép. Thậm chí trong những ngày cuối năm bận rộn như hôm nay, mà võ già cũng không phải mó tay vào việc gì cả. Làm lợn gói giò trà, vo gạo, đổ đậu xanh làm bánh chưng, làm dầu đèn, lau bàn thờ, nhất nhất không việc gì phải qua tay võ. Mãi đến trưa hôm 30 Tết, cụ kép mới bảo võ già đi rửa mấy trăm hòn đá cuội trắng. Nghe thấy võ già nhận lấy cái việc rất ngộ nghĩnh đó, cả nhà đều cười, thứ nhất là lũ trẻ con. Cụ kép vẫn nghiêm trang dặn người võ già, võ đem đá ra bờ ao rửa cho sạch, lấy bẹ dừa mà kỳ cho nhẵn, cho trắng tinh ra, xong rồi, lựa những viên đá tròn bỏ vào một cái rổ, những viên đá xù xì, không tròn trĩnh, để một rổ khác. Võ già tỏ ý hiểu, thưa cụ, con biết rồi. Cụ lại sắp cho dọn một bữa rượu thạch lan hương. Nhưng sao năm nay, lại soạn đá sớm quá? Thưa cụ, con nhớ mọi năm cứ hạ cây nêu xong rồi mới đem cuội ra ngâm kia mà. Thế võ không thấy rời đổi gió nồm đấy à? Thế võ không biết năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm sao? Tôi đã cho ngâm thóc để lấy mầm nấu kẹo mạch nha từ mấy hôm nay rồi. Võ già gật gật, cụ kép là người thích uống rượu ngâm thơ và chơi hoa lan. Cụ đã tới cái tuổi được hoàn toàn nhàn rỗi để dưỡng lấy tính tình. Vì bây giờ trong nhà cụ cũng đã thừa bát ăn. Xưa kia, cụ cũng muốn có một vườn cảnh để sớm chiều ra đấy tự tình. Nhưng nghĩ rằng mình chỉ là một anh nhà nho sống vào giữa buổi tây tàu nhố nhăng làm lạc mất cả quan niệm cũ. Làm tiêu hao mất bao nhiêu giá trị tinh thần. Nhưng nghĩ mình chỉ là một kẻ chọn nhầm thế kỷ với hai bàn tay không có lợi khí mới. Thì riêng lo cho thân thế, lo cho sự mất còn của mình cũng chưa xong, nói chi đến chuyện chơi hoa. Cụ kép thường nói với lớp bạn cũ rằng có một vườn hoa là một việc dễ dàng. Những đủ thời giờ mà săn sóc đến hoa mới là việc khó. Cụ muốn nói rằng người chơi hoa nhiều khi phải lấy cái trí thành trí tình ra mà đối đãi với giống hoa cỏ không bao giờ biết lên tiếng. Như thế mới phải đạo, cái đạo của người tài tử. Chứ còn cứ gây được lên một khoảnh vườn, khuân hoa cỏ các nơi về mà trồng, phó mặc chúng ở giữa trời, đài chúng ra mưa nắng với thờ ơ, chúng trổ bông không biết đến. Chúng tàn lá cũng không hay thì chơi hoa làm gì cho thêm tội. Đến hồi gần đây, biết đã đủ tư cách chơi cây cảnh, cụ kép mới gây lấy một vườn lan nho nhỏ, giống lan gì cũng có một chậu. Tiểu kiều, e ải kiều, nhất điểm, loạn điểm, yên tử v.v. chỉ trừ có giống lan bạch ngọc là không thấy trồng ở vườn. Không phải vì lan bạch ngọc đắt giá mỗi giỏ 10 đồng bạc, mà cụ kép không trồng giống hoa này. Trong một buổi uống trà đêm, cụ kép nói với một người bạn đến hỏi cụ về cách thức trồng cây vườn hoa. tôi tự biết không chăm được Lan Bạch Ngọc, công phu lắm, ông ạ, gió mạnh là gãy, nắng già một chút là héo, mưa nặng hột là nấu cánh, Bạch Ngọc thì đẹp lắm, nhưng những giống nhẹ nhàng ấy thì yếu lắm, chăm như chăm con mọn ấy, chiều chuộng quá như con cầu từ, lầm lỡ một chút là chúng đi ngay, những vật quý ấy không ở lâu bền với người ta, Lan Bạch Ngọc hay ưa hơi đàn bà, trông nó ở vườn các tiểu thư thì phải hơn. Thiếu hẳn loài bạch ngọc, cụ kép đã cho trồng nhiều giống mặc lan, đông lan, trần mộng, giống này khỏe, đen hoa và giò đẫy. Hoa có khi đậu được đến nửa tháng và trong 10 ngày. Nếu chủ vườn có quên bón tưới, cũng không lụi, chiều hôm nay, hoa mặc lan chớm nở. Chiều mai, mùng một Tết, hoa mặc lan mãn khai đầy vườn. Đêm giao thừa, bên cạnh nồi bánh chưng sôi sình sịch. Võ già đang chăm chú canh nồi kẹo mạch nha, cụ kép dặn võ già phải cẩn thận xem lửa kẹo lơ đễnh một chút là khê mất nồi kẹo. Hai ông ấm, con trai cụ kép, người lớn tuổi đứng đắn như thế, mà lại ngồi gần đây, phất giấy vào những nan lòng, thực là hai đứa trẻ con đang ngồi nghịch với lồng bàn giấy. Họ trịnh trọng ngồi dán hồ, vuốt giấy, ông cụ kép đứng kèm bên. Mỗi lúc lại nhắc, này cả, thầy tưởng miệng lồng bàn, con nên đan to hơn miệng chậu. Con chạy ra, lấy cái que đo lại lợi chậu xem, nếu rộng thì hỏng hết, đo lợi chậu mặc lan thôi. Hai ông ấm, ngồi phất được đến 10 cái lồng bàn giấy. Họ rất vui sướng vì họ tin đã làm toại được sở thích của cha già. Cụ kép co do chạy từ nồi mạch nha, qua đám lồng bàn giấy. Đến cái rổ đá cuội đã ráo nước thì cụ ngồi xổm xuống. Ngồi lựa lấy những viên đá thật trắng, thật tròn, để ra một mẹt riêng. Ông ấm cả, ông ấm hai lễ mễ bưng những chậu mặc lan vào trong nhà. Cả ba ông con đều nhặt những hòn cuội xấu nhất, méo mó, xù xì chảy xuống mặt đất những chậu lan gần nở. Mỗi lần có một người đụng mạnh vào giò lan đen. Cụ kép lại suýt xoa như có người châm kim vào da thịt mình. Nồi kẹo đã nấu xong nhưng phải đợi đến gần cuối canh hai kẹo mới nguội. Bây giờ thêm được võ già đỡ một tay nữa. Cả ba ông con đều lấy những hòn cuội để riêng ban nãy ra mẹt. Đem dúng đá cuội vào nồi kẹo, quấn kẹo bọc kín lấy đá. Được viên nào liền đem đặt luôn vào lồng chậu hoa. Những viên đá bọc kẹo được đặt nhẹ nhàng lên trên lượt đá lót lên nền đất chậu hoa. Úp xong lồng bàn giấy lên 10 chậu mặc lan thì vừa cúng giao thừa. Bà ông con, khăn lượt áo thâm lại trước bàn thờ đặt ngoài trời. Năm nay, trời giao thừa lành, cả một buổi sớm, cụ kép phải bận ở đình làng. Trước khi gia đình cụ đã dặn võ già ở nhà phải sửa soạn cho đủ để đến quá trưa. Cụ và vài cụ nữa đi việc đình làng về sẽ cùng uống rượu thưởng hoa. Võ già đã bày ra giữa sân 4 cái đôn sứ bát tràng màu xanh quan lục. Trước mặt mỗi đôn, võ già đặt một án thư nhỏ. Trên đó ngất nểu hai chậu lan còn lù lù chiếc lồng bàn úp. Và một hũ rượu da lươn lớn có nút lá chuối khô. Võ già xếp đặt trông thạo lắm. Trong mấy năm nay, đầu mùa xuân nào võ già cũng phải ít ra là một lần. Bày biện bàn tiệc rượu thạch lan hương như thế, võ già hôm nay lẩm bẩm phàn nàn với ông ấm hai. Chấm, năm nay cụ nhà uống rượu sớm quá và lại uống ban ngày. Mọi năm, cứ đúng rằm tháng giêng mới uống, và lại uống vào chiều tối. Đốt đèn lồng, treo ở ngoài vườn, trông vào bữa rượu hoa. Đẹp lắm cậu ạ, ông ấm hai vui chuyện. Hỏi võ già, này võ già, tôi tưởng uống rượu nhấm với đá cuội tầm kẹo mạch nha thì có thú vị gì? Chỉ thêm xót ruột, chết, cậu đừng nói thế, cụ nghe thấy cụ mắng chết, cậu không nên nói tới chữ xót ruột. Chính cụ nhà có giảng cho tôi nghe rằng những cụ sành uống rượu. Trước khi vào bàn rượu không ăn uống gì cả, các cụ thường uống vào lúc thanh tâm, và trong lúc vui chén. Tịnh không dùng những đồ nhắm mặn như thịt cá đâu. Mấy vò rượu này, là rượu tam đấy, cụ nhà ta quý nó hơn vàng. Khi rót giỏ ra ngoài một vài giọt, lúc khách về, cụ mắng đến phát thẹn lên. Cậu đậy nút lại không có rượu bay. Phía ngoài cổng, có tiếng chó sủa vang. Võ già nhìn ra thấy 4 cụ tiến vào đã quá nửa lòng ngõ ruối. Cụ nào cũng cầm một cây quạt thước. chống một chiếc gậy tre càng cua hay chúc đùi gà. Uống xong tuần nước, cụ Kép mời ba cụ ra sân uống rượu. Võ Già vòng tay vái các cụ và đợi các cụ yên vị rồi thì khom khom mở từng chiếc lồng bàn giấy một. Một mùi hương lan bị bỏ tù trong bầu không khí lồng bàn giấy phất từ đêm qua. Đến bây giờ vội tàn bay khắp vườn cây. Bốn cụ và Võ Già đánh hơi mũi. Những cặp mắt kém cỏi đăm đăm nhìn kỹ vào khoảng không trong vắt như có ý theo dõi luồng hương thơm đang thấm nhập dần vào các lớp khí trời. Cơn gió nhẹ pha loãng hương thơm đặc vào không gian. Dạ, xin rước các cụ, rước tiếng cụ Kép, tất cả bốn cụ để úp lòng bàn tay vào nhau thi lễ và giơ tay chỉ thẳng vào giữa mời nhau ai cao tuổi xin nhấp chén trước đi. Tiệc rượu bắt đầu, Võ Già kính cẩn chắp tay đứng sau lưng chủ, có vẻ cũng thèm say lắm, trời lạnh thêm chút nữa, uống thạch lan hương mới đúng phép. Chủ nhân ạ, đáp lời cụ Cử Lù. Cụ Kép vuốt râu cười nói, chính thế, nhưng đệ sợ chờ được lạnh đến, thì hoa vườn nhà tàn mất, trông kẹo mạch nha không đông, còn dính vào lớp đá lót, đệ cũng biết là không được khéo lắm, trời nồm biết làm thế nào. Này cụ Kép, kẹo đá thơm ngon đấy, chỉ hiềm có mùi ủng ủng pha vào hương lan, chắc kẹo nấu bén nồi, khê và thêm không được đông nên mới có tạp vị nhiễm vào. Sau mấy câu phê bình về tiệc rượu, tỏ ra mình là người biết thưởng thức những vị thanh lương đạm bạc. Bốn cụ đều xoay câu chuyện sang phía thơ văn. Cụ Tú người cùng làng với cụ Kép mở đầu câu chuyện làm thơ. Sớm nay, đệ đã khai bút rồi. Đệ nghĩ dược một đôi câu đối. Các cụ chữa cho mấy chữ. Chiều nay sẽ viết luôn vào giấy hồng điều để xin phép dán thêm vào cổng nhà. Ba cụ cùng cạn chén một lúc. Cùng nói một lúc, cụ Tú hãy cạn luôn ba chén rồi hãy đọc đôi câu đối mới. Câu đối của cụ còn ai mà hạch nổi chữ nào? Cụ nói gì mà khiêm tốn vậy? Chấm, chúng tôi xin nghe, chờ cụ Tú dặn hắng lấy giọng. Mỗi cụ đều bỏ vào mồm những viên kẹo mạch nha đá cuội ướp hương lan. Những nhân đá đánh vào răng kêu lách cách, mỗi ông già đọc một đôi câu đối. Rồi chén rượu ngừng là một lời thơ ngâm trong trèo. Cứ thế cho tàn hết buổi chiều, mấy cụ đều khen lẫn nhau là thơ hay. Trong cái êm ấm của buổi chiều xuân sớm, tiếng ngâm thơ quyến rũ cả đến tâm hồn một người lão bộc. Võ Già, chiều mồng một Tết tự nhiên mặt sáng tỏ hẳn lên, cái đẹp của tiệc rượu ngâm thơ lây cả sang người Võ. Vò rượu vợi với chiều xuân sớm quên đi, những vò rượu vợi dần, trong lòng đĩa sứ đựng nhân đá, hòn cuội cao dần lên. Võ Già đưa thêm mãi những đĩa sứ vào bàn rượu, từ phía đầu làng, dội về mấy tiếng pháo lẻ loi. Lũ cháu nhỏ, nấp sau cột nhà, muốn chạy ra xin Võ Già phát cho chúng những hòn cuội đã nhắm rượu xong rồi kia. Cách chương.